Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 820, rượu phẩm không tốt. Hàn Tư Văn nhìn đến Trương Dương, con mắt có chút thoáng nhìn, thấy được Trương Dương nữ nhân bên cạnh, cùng phía sau Park San San, gia hỏa này còn rất có nữ nhân duyên. Nữ nhân bên cạnh lại còn là nhiều loại. Tôn Tổng quay đầu hướng Hàn Tư Văn mỉm cười, liền thấy hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương phương hướng. Văn ca, người kia ngươi người nhận biết? Tôn Tổng xoa xoa mồ hôi trên trán, gia hỏa này chính là cái sao chổi. Đi vào Lưu Ly thành phố, không chỉ đem Thanh Nguyên công ty làm cho sụp đổ, hơn nữa làm cho cái khác công ty cũng thiếu chút đều không làm nổi. Nhìn thấy Hàn Tư Văn như vậy chú ý Trương Dương, Tôn Tổng do dự một hồi mới hỏi vấn đề này. Mấu chốt là gia hỏa này lại còn nhận biết không ít tai to mặt lớn. Lưu Ly thành phố rất nhiều người hắn đều biết, bởi vì cái này quan hệ, Tôn Tổng cũng không dám tùy tiện đắc tội Trương Dương. Hàn Tư Văn hừ hừ một tiếng, nhìn Tôn Tổng dáng vẻ mỉm cười nói, chỉ có gặp mặt một lần, không có cái gì quan hệ. Nghe nói như thế, Tôn Tổng càng là làm khó. Nếu là Hàn Tư Văn thật cùng Trương Dương có quan hệ còn tốt, nói không chừng còn có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thế nhưng là Hàn Tư Văn mịt mờ rất rõ ràng, ta cùng hắn một chút quan hệ không có, liền xem Tôn Tổng ngươi xử lý như thế nào chuyện này. Hai người này đều là chính mình không thể đủ đắc tội người. Đặc biệt là Hàn Tư Văn, chính mình lão bản tại giới thiệu người này thời điểm, rất rõ ràng nói với chính mình, người này nhất định phải hào hào chiêu đãi. Liền sau lưng của hắn rốt cuộc là ai, hắn căn bản cũng không biết. Thế nhưng là từ đối phương nhất cử nhất động, Tôn Tổng có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là đại gia đệ tử. Chúng ta qua xem một chút đi. Tôn Tổng, Hàn Tư Văn nhìn như vậy cùng Tôn Tổng người chính đối chọi gay gắt, người người có vẻ như cùng nhân ra cãi vã. Nghe nói như thế, Tôn Tổng sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn kiên trì đi tới trong đám người đi. Lão đại, ngươi có thể tính đến rồi. Chính là người này, lại còn muốn đem tiền Diễm Diễm cho chúng ta cướp đi. Nam nhân chỉ vào Trương Dương nói, này, Tôn Tổng đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Trương Dương nhìn thấy Tôn Tổng, cười hắc hắc, chào hỏi một tiếng, làm sao tới nói, Tôn Tổng cũng là cho chính mình đưa hai cái trợ thủ đắc lực đâu. Hơn nữa đều bị chính mình an bài vào Nam Cảng, hắn theo trong lòng đều cảm tạ Tôn Tổng. Tôn Tổng nghe được chính mình nhân viên nói như vậy, nhíu mày nói, Trương lão bản, ngươi như vậy trắng trợn cướp người, không tốt a. Mình nói như thế nào đều là tại Lưu Ly thành phố sờ soạng lần mò đi lên, vậy mà đều không cho mình như vậy một bộ mặt. Hơn nữa cái này Trương Dương còn đưa đi chính mình hai cái đắc lực trợ thủ, thậm chí để cho chính mình lưu lượng khách đều sói mòn, thậm chí kém chút để cho chính mình công ty phá sản. Loại chuyện này hắn đều nhìn, cũng nhận định chính mình là chơi không lại Trương Dương. Thế nhưng là cũng không thể như vậy, trực tiếp ở trước mặt mọi người đào đi công nhân viên của mình. Tượng đất còn có ba phần tính tình đâu. Thanh này chính mình lúc ấy quả hồng mềm bóp. Trương lão bản, chuyện này chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Dù sao tiền Diễm Diễm là cùng công ty của chúng ta ký hợp đồng. Tôn Tổng sắc mặt không vui nói. Bên cạnh Hàn Tư Văn khán đáo một màn này, ở trong lòng trực tiếp cười ra tiếng, mới vừa rồi còn một bộ muốn làm tử biệt người dáng vẻ, đi vào hiện trường vậy mà liền biến sợ. Như vậy tới nói, cái này Trương Dương vẫn có chút bản lãnh. Trương Dương nhìn thấy Hàn Tư Văn thời điểm, chinh một chút, hắn làm sao lại ở cái địa phương này. Nhìn thấy Hàn Tư Văn, Trương Dương trong lòng liền có chút khó chịu, quay đầu không còn đi xem đối phương. Hàn Tư Văn trên khóe miệng lên tới một cái quỷ dị độ cong. Tôn Tổng, đây là tiền Diễm Diễm tự nguyện, cũng không phải là chúng ta muốn cướp người. Trương Dương nhún vai nói, chính mình làm cái gì? Trong lòng không có điểm số, lại còn muốn kiểm tra cái này phương thức lưu lại minh tinh. Ngay tại vừa rồi Tôn Tổng không đến thời điểm, tiền Diễm Diễm đem tất cả mọi chuyện đều nói ra tới. Mà nam nhân kia gấp đến độ đỏ mặt tía tai, lại là một câu phản bác đều nói không nên lời. Chính mình làm cái gì? Trong lòng chính mình không có số sao? Đúng đấy, các ngươi cái này công ty giải trí, coi như mời ta đi, ta đều không đi, lại còn có ép ở lại người hợp đồng. Ta là học pháp luật, các ngươi loại này hợp đồng căn bản không thành lập. Tôn Tổng nhìn chung quanh một bộ muốn thảo phạt mình bộ dáng, tức giận giống to, ngậm miệng, các ngươi biết cái gì? Nàng là ta bồi dưỡng ra được, nếu là không có công ty của ta, có thể có nàng thành tựu hiện tại sao? Tôn Tổng tức giận quát, hắn cũng uống không ít rượu, lực lượng tự nhiên nhiều hơn. Trương Dương nghe được câu trả lời này bất đắc dĩ nhún vai. Đối Tôn Tổng nói, liền xem như hợp đồng thành lập, như vậy tiền Diễm Diễm cần bồi thường thường dài hơn tiền. Mặc dù Trương Dương chính mình không để lại tiền, nhưng là ba cái công ty tiền tuyệt đối không ít, còn không tin bồi thường không dậy nổi. Không bán, Tôn Tổng côn đồ vung lên nói, dựa vào bưng chính mình đầu, tự lẩm bẩm nói, cái này rượu, gió thổi qua có chút phía trên. Nghe nói như thế, người chung quanh đều cười lên ha hả, Hàn Tư Văn cũng cười cười, cái này Tôn Tổng thật đúng là có chút ý tứ người. Nghe không rõ sao? Tôn Tổng nhìn còn đứng ở trước mặt Trương Dương, đi đến trước mặt hắn quát, mùi rượu trực tiếp đập vào mặt đâu? Trương Dương nắm cái mũi, lui về phía sau mấy bước, cái này Tôn Tổng xem ra thật là phía trên, nhìn như vậy đến uống rượu có vẻ như cũng không tệ lắm. Tôn Tổng, rượu muốn uống ít một chút, rượu phẩm không tốt tại đại gia trước mặt phun sẽ không tốt. Trương Dương cười hắc hắc nói, khấu trừ 1.000 không may điểm. A, ta uống rượu cho tới bây giờ liền không có phun qua. Phun, Tôn Tổng ha ha cười, đột nhiên cảm giác cổ họng khô khốc một hồi phun, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất ói ra. Trương Dương thấy cảnh này, nhanh lên che cái mũi hướng về đằng sau thối lui. Thật là, rượu phẩm kém như vậy, lại còn cùng nhiều như vậy rượu. Trong đó có người thấy cảnh này, vội vàng lui lại mấy bước, che miệng nói, thật là khó ngửi, đây rốt cuộc đều ăn cái gì? Hàn Tư Văn khán đáo một màn này, lông mày vũ nhíu một cái, từ trong đám người lui ra ngoài, ngồi lên xe của mình liền rời đi. Trương Dương nhìn còn ngồi xổm trên mặt đất phun đứng lên không xong Tôn Tổng, nắm lỗ mũi đối người đứng phía sau nói, chúng ta cũng đi nhanh đi, quá thối, người xem náo nhiệt cũng không chịu nổi, che mũi đều mau chóng rời đi nơi đây. Đường đường Lâm Phong quốc tế lão bản, rượu phẩm thế nhưng kém như vậy, nói ra lời nói ai có thể tin tưởng. Trương Dương không chút do dự mang theo Chỉ Hinh Nhiên tam nữ về tới chính mình công ty. Tiền Diễm Diễm vừa tới công ty, liền làm Chỉ Hinh Nhiên cho chiếu cố đi, mà Park San San thì là đem mua đồ vật theo thứ tự ôm đến phòng của mình. Trương Dương nhìn thấy màn này, kém chút tiếng cười tới. Chờ đều làm xong về sau, Chỉ Hinh Nhiên đi đến Trương Dương bên người, ôm lấy Trương Dương cổ nói, Dương ca, cái kia tiền tỷ, tiền Diễm Diễm mặc dù ái tài, lại là một cái cực độ tự người tốt, tuyệt đối sẽ không kéo xuống mặt mũi đi làm loại chuyện này. Những chuyện kia khẳng định đều là Lâm Phong quốc tế buộc hắn đi làm. Trương Dương không chút nào suy tư nói, nếu là nàng dự định lưu lại, ta đều nghe ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.